Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1779, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1779, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Quảng Hàn thần cung ở bên trong, Trương Nhược Trần đem bóng mặt trời lấy ra, bày ở cung điện trung tâm. Trương Nhược Trần cầm trong tay Tu Di Thánh Tăng cái kia đạo thần dù. Chỉ thấy, bóng mặt trời hiện ra một tầng thanh sắc vầng sáng, lóe lên một nhấp nháy. Thật là mỹ lệ, nghe nói, bóng mặt trời chủ nhân, chính là Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần hỏi, Nguyệt Thần nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lại nói, vâng, cũng không phải. Tu Di Thánh Tăng chỉ là bóng mặt trời trong đó mặc cho chủ nhân. Kỳ thật, bóng mặt trời tại cực kỳ đã lâu đích niên đại, cũng đã tồn tại, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến văn minh sinh ra đời mới bắt đầu. Nguyệt thần nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, hướng nhật quý phương hướng đẩy, mênh mông cuồn cuộn thần lực, dũng mãnh vào tiến bóng mặt trời, xôn xao. Bóng mặt trời ở bên trong, bay ra rậm rạp chằng chịt quang điểm, bao phủ toàn bộ thần điện, là thời gian ấn ký, mau lui lại, Trương Nhược Trần biến sắc, y hệt tia chớp, rất nhanh hướng về sau bay rớt ra ngoài. Tại băng hỏa phượng hoàng trong xào huyệt, lần thứ nhất nhìn thấy bóng mặt trời thời điểm, Trương Nhược Trần chỉ là bị ba hạt thời gian ấn ký quang điểm đánh trúng. Là bị chém tới 50 năm thọ nguyên, một mực thối lui đến 120 trượng bên ngoài. Trương Nhược Trần mới dừng lại, trái lại Nguyệt Thần, căn bản không có tránh lui, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, những thời gian ấn ký kia quang điểm, còn không có tới gần nàng, tựu như hỏa tinh dập tắt, thật lợi hại, vậy mà bỏ qua thời gian lực lượng, Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưỡi. Nguyệt thần thực lực, quả nhiên là cao thâm mạt chắc, thần thông quảng đại, không gì làm không được, thế gian còn có cái gì lực lượng làm gì được nàng. Nguyệt thần như là nhìn ra Trương Nhược Trần trong nội tâm suy nghĩ. Nói, cũng không phải thời gian lực lượng không làm gì được ta, mà là dùng bóng mặt trời hiện tại hình thái, phát ra thời gian lực lượng quá yếu, cái này còn yếu. Mặc dù là chín bộ thánh vương, tiến vào bóng mặt trời 120 trượng trong phạm vi, chỉ sợ cũng kiên trì không được mấy cái thời gian hô hấp. Thọ nguyên sẽ khô kiệt, Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần nói, bóng mặt trời lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra. Đừng nói là chính là 120 trượng khu vực. Tựu là một tòa đại thế giới thời gian đều trở nên hỗn loạn. Tạo thành lực phá hoại, dùng ngươi tu vi hiện tại cảnh giới, căn bản không cách nào tưởng tượng, ta trước kia sử dụng thánh khí, rót vào bóng mặt trời, lại như đá ném vào biển rộng, bóng mặt trời một điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ cần thần lực, mới có thể đem bóng mặt trời thúc dục, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, rầm rầm, có lẽ là bởi vì thời gian tốc độ chảy quá nhanh. Bóng mặt trời ở bên trong, đúng là phát ra nước chảy thanh âm. Nguyệt thần ngưng mắt nhìn bóng mặt trời, nói, đem ngươi Tu Di Thánh Tăng cái kia đạo thần dụ, khảm nạm đến bệ đá trung tâm chính là cái kia lỗ khảm thử xem. Trương Nhược Trần tinh tế quan sát, phát hiện bệ đá trung tâm, quả nhiên là có ba cái lỗ khảm, trong đó ở giữa nhất cái kia lỗ khảm lớn nhỏ cùng hình dạng. Cùng trong tay hắn hình tròn ngọc thạch thần dụ, ngược lại là không kém bao nhiêu. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại có phát hiện mới. Chỉ cần đem thần dụ nắm trong tay, lơ lửng tại bốn phía thời gian ấn ký quang điểm, đúng là tự động tránh đi. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Khối ngọc này thạch, rốt cuộc là cái gì chất liệu? Vì sao có thể vượt qua thời gian trường hà? Theo 10 vạn năm trước, rơi vào tay 10 vạn năm sau, hẳn là, khối ngọc này thạch, đã từng cùng bóng mặt trời, vốn là nhất thể, Trương Nhược Trần cầm trong tay Ngọc Thạch, một lần nữa đi vào Quảng Hàn Thần Cung, đem hắn để vào ba cái hình tròn lỗ khảm ở giữa nhất cái kia một cái. Không có có thay đổi gì, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Ngọc Thạch cùng bóng mặt trời, căn bản cũng không có cái gì liên hệ. Đột nhiên, Phiêu Du tại nửa thời gian rảnh ấn ký quang điểm biến mất. Thời gian tốc độ chảy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên càng ngày càng chậm chạp. Trương Nhược Trần tinh tế suy tính, lập tức trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, thì thào tự nói, làm sao có thể, làm sao có thể, thời gian tỷ lệ, đúng là đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Nguyệt Thần thản nhiên nói, không cần giật mình như vậy, từng tại Côn Luân giới truyền lưu lấy một câu, bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm, cũng là bởi vì, tại 10 vạn năm trước trận kia thần chiến trung hậu kỳ, Tu Di Thánh Tăng đem bóng mặt trời lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, bao trùm toàn bộ Côn Luân giới. Tại Côn Luân giới tu luyện một năm, Thiên Đình giới cùng cái khác đại thế giới mới đi qua một ngày, ngắn ngủn trong mấy trăm năm, Côn Luân giới đã đản sinh ra rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Đợi đến lúc địa ngục giới phát giác được thời điểm, trời đã tối, lúc kia Côn Luân giới trở thành trong vũ trụ cường đại nhất đại thế giới, có được lực lượng đủ để quyết định cuối cùng nhất một trận chiến thắng bại. Nếu không là, giảng ở đây, Nguyệt Thần ngừng lại, trong đôi mắt lộ ra một đạo vẻ tiếc hận, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói, nhân tâm quá phức tạp đi. Không sai, bóng mặt trời 120 trượng trong phạm vi, thời gian tốc độ chảy tỷ lệ, đích thật là đạt tới kinh người vừa so sánh với 365. Tại bóng mặt trời phía dưới tu luyện một năm, ngoại giới mới đi qua một ngày, Trương Nhược Trần trong nội tâm chấn động không thôi, nói, 10 vạn năm trước, Côn Luân giới đúng là có như vậy huy hoàng thời kỳ. Phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, dựa vào thời gian lực lượng, ngắn hạn ở trong bành trướng lực lượng, cuối cùng là hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt, ví dụ như, hắc tâm ma chủ, không phải là ở đằng kia đoạn nhất huy hoàng thời kỳ. Côn Luân giới bồi dưỡng được đến thần, cuối cùng nhất vậy là cái gì kết quả đâu? Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần cảm thấy, những lời này Nguyệt Thần không chỉ có là tại chỉ 10 vạn năm trước Côn Luân giới. Tựa hồ cũng là tại nhắc nhở hắn, vô luận nói như thế nào, cái kia đoạn thời kỳ, đích thật là Côn Luân giới trong lịch sử lộng lẫy nhất một tờ. Đáng tiếc, lại bị một cổ lực lượng vô hình xóa đi, ngoại trừ trải qua cái kia đoạn thời kỳ tu sĩ, không còn có người biết được. Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc là ai che giấu lịch sử, vì sao phải làm như vậy? Nguyệt Thần lắc đầu, nói, ta cũng muốn biết đáp án. Thật lâu trầm mặc về sau, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, huy hoàng cuối cùng là đã qua. Hôm nay Côn Luân giới giống như là vũng bùn trong hấp hối cự long. Có thể hay không gắng gượng qua trước mắt một kiếp này, đều là không biết bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói, bóng mặt trời là ta theo băng hỏa Phượng Hoàng sao trong tìm được. Rất có thể cất giấu tổ linh giới một vị duy nhất thần linh liệp thần thần chi tinh hồn. Nguyệt Thần đại nhân, ngươi có đại trí tuệ cùng đại thần thông, có thể giúp ta cởi bỏ trong đó bí mật sao? Liệp thần thần chi tinh hồn, không tại bóng mặt trời bên trong. Bất quá, Nguyệt Thần giống như nhược liễu vị như gió, đi đến bóng mặt trời chính diện, về phía trước chằm chằm đi, nói, có lẽ đáp án ở chỗ này. Chỉ thấy, không biết lúc nào, bóng mặt trời phía dưới bệ đá, đúng là hiện ra đại lượng huyền bí đồ văn hòa quang điểm. Quang điểm, chân có vài chục vạn cái, đồ văn đường cong càng là rậm rạp chằng chịt, liên tiếp về sau, rất giống là một Phật tượng thần đồ, hoặc như là rắc rối phức tạp tinh không lộ tuyến, Trương Nhược Trần cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy những này đồ văn hòa quang điểm. Sợ nó lại như lần trước đồng dạng đột nhiên biến mất. Vì vậy, tay lấy ra linh giấy, đem đồ văn hòa quang điểm đều miêu tả xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần nhìn xem đồ văn hòa quang điểm, cẩn thận suy nghĩ, trong lòng có một ít suy đoán, nhưng lại từng cái không nhận. Nguyệt Thần đưa mắt nhìn sau nửa ngày, nói, đó là Côn Luân giới bên ngoài một mảnh tinh không? Mỗi một hạt quang điểm đều là một quả hàng tinh, những cái kia đồ văn đường cong là trong tinh không lộ tuyến. Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần duỗi ra hai cây tuyết hành tây ngón tay ngọc, cách không khoa tay múa chân, lập tức mỉm cười, nói, những đường cong kia bí mật, người sau này tự nhiên sẽ biết được. Bất quá, về Liệp Thần thần chi tinh hồn bí mật, ta hẳn là đã kinh cởi bỏ. Trương Nhược Trần hết sức chuyên chú lắng nghe, lại nghe thấy Nguyệt Thần nói ra một câu, Quảng Hàn thần cung ở bên trong, chỉ có bóng mặt trời bản thân tản mát ra hào quang. Như thế nào sẽ xuất hiện bóng mờ? Bóng mờ, cái gì bóng mờ? Trương Nhược Trần đúng là có chút nghi hoặc, bỗng dưng, ý thức được cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chầm chầm hướng nhật quỹ trung tâm cái kia căn thạch châm. Thạch châm bóng mờ, hình chiếu đến vị trí, tựu là ngay lúc đó thời cơ. Thế nhưng mà, giờ phút này thạch châm tại thạch trên bàn hình chiếu, rõ ràng không phải do chiếu sáng bắn ra đến. Trương Nhược Trần bay vọt đến trên bệ đá, chuyển động bóng mặt trời thạch bàn, phát hiện thạch trên bàn bóng mờ, thủy chung chỉ vào cùng một cái phương hướng. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Nhược Trần cười ha hà, thạch châm hình chiếu, căn bản không phải đại biểu thời gian, biết phương hướng, rất có thể, tựu là Liệp Thần thần chi tinh hồn chỗ phương hướng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại cũng chỉ là biết rõ một cái phương hướng. Căn bản không biết dọc theo cái phương hướng này đi bao lâu mới có thể tìm được thần chi tinh hồn. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, hay là muốn kéo dài qua một mảnh tinh hà. Trương Nhược Trần trên mặt dáng tươi cười, hướng Nguyệt Thần chầm chầm đi. Nguyệt Thần đình chỉ đem thần lực rót vào bóng mặt trời, nói, đừng xem ta, cơ duyên của mình, được chính ngươi đi tìm kiếm. Con đường của mình, đúng là vẫn còn được từ mình đi đi. Nếu là Nguyệt Thần chịu hỗ trợ, coi hắn vô thượng thần thông, có thể dễ dàng vượt qua ước vạn dặm, đem thần chi tinh hồn thu hồi. Trương Nhược Trần cũng không có vì vậy mà thất vọng, bởi vì hắn hiểu được, Nguyệt Thần nói có đạo lý. Con đường của mình, đúng là vẫn còn được từ mình đi đi. Nguyệt Thần thu hồi thần lực về sau, bóng mặt trời thời gian lực lượng biến mất, Quảng Hàn thần cung bên trong thời gian tốc độ chảy khôi phục đến trạng thái bình thường. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật sự cần thần lực mới có thể thúc dục bóng mặt trời? Trương Nhược Trần nói, Nguyệt Thần nói, không sai. Trương Nhược Trần có một loại muốn thổ huyết xúc động, vừa rồi hắn còn hưng phấn không thôi, cảm thấy có được bóng mặt trời về sau, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể dùng nó tại ngắn hạn ở trong bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ. Thần lực mới có thể thúc dục, còn thế nào chơi? Tự tính toán Nguyệt Thần nguyện ý một mực sử dụng thần lực giúp hắn tu luyện. Tại hiện tại nơi này trong lúc mấu chốt, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng tiếp tục an tâm dừng lại ở Nguyệt Thần Sơn. Đi Côn Luân giới là lửa xém lông mày sự tình. Gặp Trương Nhược Trần vẻ mặt mông vòng bộ dáng, Nguyệt Thần trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt chi sắc, nói, nghe nói qua thần thạch không vậy? Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, nói, sử dụng thần thạch cũng có thể thúc dục bóng mặt trời. Không sai, trông thấy hình tròn ngọc thạch bên cạnh hai cái lỗ khảm không vậy? Đem hai khối thần thạch để vào lỗ khảm, có thể thúc dục bóng mặt trời. Nguyệt Thần nói, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức lại thâm sâu sâu nhíu mày, nói, thần thạch giá trị liên thành, là thần mới dùng lấy được vô thượng chân bảo, thánh thành phố trong căn bản là mua không được. Nguyệt thần đại nhân, người có lẽ hữu thần thạch a, nếu không tiễn đưa ta một ít. Không có, Nguyệt thần rất dứt khoát nói. Trương Nhược Trần tâm lại một lần xuống trầm xuống. Bất quá, ngay sau đó Nguyệt thần lại nói, cái khác đại thế giới có lẽ không cách nào thay nghén xuất thần thạch. Bất quá, Côn Luân giới là trong vũ trụ vi số không nhiều muôn đời bất diệt đại thế giới, nhất định có thể đủ thay nghén xuất thần thạch. Ngươi đi Côn Luân giới cái kia vài tòa cổ xưa mỏ trong hầm tìm xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cách chương.